Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 27, một, thi đấu diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này dành tặng tiểu tiên nữ Sim PC Lope. Cảm ơn tiểu tiên nữ đã ủng hộ chuyện he he. Sáng sớm hôm sau, Thương Lộc và Hứa Tắc đi chụp quảng cáo cho AC. Tổ chương trình vẫn giữ nguyên phong cách thiếu đạo đức. Phần lớn nội dung quảng cáo đều tham khảo từ câu nói của Thương Lộc sau khi Diệp Lục té ngã ngày hôm qua. Trong suốt quá trình thu hình, Thương Lộc và Hứa Tắc luôn bị Diệp Lục nhìn chằm chằm bằng ánh mắt giết người. Tiếp theo là phân đoạn ghép cặp cực kỳ K1 trên thích. Khi tổ chương trình bày ra 6 chiếc dương theo hàng, chiếc dương có tên của Thương Lộc chứa đầy trang phục cực kỳ nổi bật so với 5 chiếc dương rỗng tuếch còn lại. Thương Lộc nhíu mày, không hiểu lắm nói. Lại nữa à, khán giả hiểu ý của Thương Lộc. Ha ha ha, Thương Lộc tưởng tổ chương trình lại đang hố cô ấy như ngày hôm qua. Thương Lộc, tự tin lên. Đây là do cô thắng toàn bộ phiếu nhờ vào thực lực. Mọi người thực sự muốn ở cùng nhóm với cô. Đúng vậy, mọi người đều muốn ăn no mà ha ha ha. Nhân viên công tác lập tức phản bác. Không không không, cô Thương, chuyện này không liên quan đến chúng tôi đâu. Là những người khác tự nguyện bỏ phiếu cho cô. Ánh mắt nghi ngờ của Thương Lộc dừng lại trên người Tống Trạch Khiêm, những người khác cô đều có thể hiểu được. Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan có mối quan hệ không tệ với cô. Hứa Tắc có lẽ do ngày hôm qua ở cùng nhóm nên không ghét cô. Còn Tưởng Tinh thì hai người cũng có chút quen thuộc khi cùng làm việc trong đoàn phim Đường Đời, chỉ có Tống Trạch Khiêm là cô không thể hiểu nổi. Nhân viên công tác tiếp tục thực hiện chương trình. Vì cả 5 vị đều chọn cô Thương, nên tiếp theo sẽ là phần rút thăm chọn ngẫu nhiên cộng sự. Cô Thương sẽ rút thăm để chọn 2 đồng đội cùng hoạt động trong hôm nay. Hôm nay là 3 người một nhóm, vì thế Thương Lộc phải rút thăm để chọn 2 đồng đội cho mình. Lâm Nhan Nhan đã lặng lẽ chắp tay trước ngực và bắt đầu cầu nguyện. Tỷ lệ 2:5, ông trời phù hộ công chúa, nhưng ông trời đã không phù hộ Lâm Nhan Nhan. Thương Lộc rút thăm được 2 người cùng nhóm là Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh, để lại Lâm Nhan Nhan, Diệp Lục và Hứa Tắc trở thành một nhóm. Tại sao lại như vậy? 3 người ngày hôm qua đã quyết đấu để tranh giành Thương Lộc, cuối cùng lại mất cơ hội ở cùng nhóm với cô ấy. Ha ha ha, 3 tình địch lại vào chung một nhóm, còn người được tranh giành thì lại rời đi. Đây là số mệnh gì vậy? Trời cao ơi, chẳng lẽ người không nhận ra họ thực sự yêu cô ấy sao? Không đùa đâu, Thương Lộc gia nhập nhóm bình thường. Chúng ta hãy chờ xem liệu Thương Lộc sẽ tiết chế lại hay Tống đạo diễn và Tưởng Tinh tiền bối sẽ bị đồng hóa. Sau khi phân tổ kết thúc, Thương Lộc liền tiến đến bên cạnh Tưởng Tinh, chủ động nói. Chị Tưởng, hôm nay chúng ta mặc trang phục cùng màu, quả nhiên là số phận an bài. Nhưng điều mà Thương Lộc không ngờ là Tưởng Tinh lại bước sang một bên, kéo giãn khoảng cách và quay mặt đi, không đáp lại lời cô. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu và cảm xúc mệt mỏi không giấu nổi của Tưởng Tinh, Thương Lộc mím môi, không nói thêm gì nữa. Thương Lộc nhớ lại đêm qua sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, cô không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, vô tình thấy Tưởng Tinh một mình khóc thút thít trong vườn hoa. Đó là góc khuất không có camera, rõ ràng là Tưởng Tinh không muốn bị ai phát hiện, nên Thương Lộc giả vờ không thấy gì rời đi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu vì sao, Thương Lộc lại nhớ đến cuộc trò chuyện qua điện thoại mà cô vô tình nghe được của Tưởng Tinh khi đang ở đoàn phim Đường Đời. Dù không biết gần đây Tưởng Tinh đã gặp chuyện gì cụ thể, nhưng chắc chắn không phải là điều vui vẻ. Vì thế Thương Lộc thò tay vào chiếc túi nhỏ của mình, lục lọi một hồi và lấy ra vài viên kẹo đưa cho Tưởng Tinh. Tưởng Tinh ngạc nhiên nhìn cô. Thương Lộc lặng lẽ rời ánh mắt đi, sau đó nói. Thỉnh thoảng ăn một viên kẹo cũng không sao, tâm trạng sẽ tốt hơn. Tưởng Tinh ngẩn người vài giây, đưa tay ra định nhận nhưng cuối cùng lại rụt tay lại mà không biết vì lý do gì. Cô quay mặt đi, cảm ơn, không cần. Nói xong, Tưởng Tinh liền đi lên lầu, nói rằng mình muốn thay bộ quần áo khác để tránh bị làm dơ. Thương Lộc bỏ một viên kẹo vào miệng, số còn lại cô lại cất vào túi, hàng mi cụp xuống. Tống Trạch Khiêm chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người, rồi dựa vào hiểu biết của mình về Tưởng Tinh, anh kết luận. Cô làm gì khiến cô ấy phật lòng à? Thương Lộc cau mày. Tôi không biết, đêm qua, Tưởng Tinh còn bỏ phiếu cho cô, bây giờ lại tỏ ra xa cách. Chỉ có thể là sau khi bỏ phiếu, đã có chuyện gì đó xảy ra. Tống Trạch Khiêm, trong một phút hiếm hoi tỏ ra quan tâm, nhắc nhở. Chú ý một chút, nói xong, anh ấy đeo kính râm bước ra ngoài. Sau buổi quay chính thức bắt đầu, đạo diễn tuyên bố quy tắc của phần trò chơi đầu tiên, diễn xuất theo tình huống. Họ sẽ đưa ra một số bộ phim để mỗi nhóm lựa chọn, sau đó tái hiện lại một cảnh kinh điển mà không được chỉnh sửa. Kết quả của hai nhóm sẽ được đăng lên Weibo. Trong vòng nửa giờ, cư dân mạng sẽ bỏ phiếu cho nhóm mà họ cho là tốt nhất. Nhóm có số phiếu cao hơn sẽ thắng. Ha ha ha, mọi người nhìn biểu cảm của Diệp Lục kìa. Diệp Lục, mấy người diễn viên phiền phức quá, đã nói không đổi nghề rồi mà. Một bên là hai diễn viên và một idol, bên kia là đạo diễn danh tiếng và ảnh hậu. Cuộc thi hôm nay chắc chắn không dễ dàng gì. Nhưng cũng chưa chắc đâu, bên Diệp Lục có nhiều người hâm mộ hơn. Nếu cư dân mạng bỏ phiếu, chưa biết chừng kết quả sẽ khác. Trong quá trình chọn phim, Thương Lộc và Tưởng Tinh tự nhiên giao quyền chọn cho Tống Trạch Khiêm. Đạo diễn đưa ra 5 bộ phim, trùng hợp có một bộ là tác phẩm đã giúp Tưởng Tinh thành danh, nên Tống Trạch Khiêm liền chọn bộ đó. Tưởng Tinh mỉm cười, đây là tác phẩm ra mắt của cô, có ý nghĩa đặc biệt với cô ấy cũng rất muốn diễn lại nhân vật này. Nhưng khi đến phần phân vai, điều Tưởng Tinh không ngờ tới là Tống Trạch Khiêm lại muốn Thương Lộc đóng vai nữ chính, vai mà cô đã từng diễn, muốn cô ấy diễn trước mặt mình. Khi nghe Tống Trạch Khiêm phân công, Thương Lộc vội vàng xua tay. Tôi không làm được đâu, chưa diễn mà đã nói mình không làm được, có chút ý chí nào không hả? Tôi nói cô làm được là cô làm được, dù cô diễn con nát thế nào tôi cũng có thể dạy cô. Thương Lộc không phải không muốn diễn vai này, nhưng cô thấy Tưởng Tinh cũng muốn đóng vai đó, nên cô nói. Tôi nghĩ chị Tưởng Tinh đóng vai này sẽ tốt hơn, nhiều fan của phim chắc chắn cũng muốn thấy lại cảnh kinh điển này. Cư dân mạng lại chú ý đến điều khác, trời ơi! Sao Thương Lộc đột nhiên trở nên biết cư xử như vậy, tôi thấy không quen. Ha ha ha, đúng vậy, phản ứng đầu tiên của tôi cũng như vậy. Đã đến tập thứ tư rồi, mà Tưởng Tinh vẫn là vị tiền bối duy nhất được các khách mời khác tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ có người từng nói rằng ở đoàn phim Đường Đời, Tưởng Tinh và Thương Lộc quan hệ khá tốt, nhưng Tống Trạch Khiêm vẫn cau mày và nói, tuổi nào diễn vai đó. Nhân vật này 17 tuổi, cô diễn đã là rất miễn cưỡng rồi. Tưởng Tinh cũng nói, cô cứ diễn đi, tôi không được khỏe, vừa hay có thể trốn việc một chút. Đã nói đến mức này, Thương Lộc cũng chỉ có thể đồng ý, khi phải đảm nhận vai diễn kinh điển của một tiền bối, lại còn được chỉ đạo bởi Tống Trạch Khiêm, Thương Lộc cảm nhận được áp lực rất lớn. Nhưng có lẽ chính nhờ áp lực đó mà Thương Lộc đã thể hiện vai diễn này rất tốt. Vào vai cô thiếu nữ 17 tuổi từ một làng quê, ánh mắt của cô chứa đựng khát vọng với thế giới bên ngoài, nụ cười trong sáng, mỗi khoảnh khắc trên màn hình đều mang đến cảm giác nguyên sơ và đẹp đẽ nhất. Một đoạn độc thoại, Thương Lộc thể hiện lời thoại vô cùng tốt, toàn bộ đều mang đậm cảm xúc. Dù không thể hoàn toàn tái hiện cảnh kinh điển đấy, nhưng màn biểu diễn của Thương Lộc rất đáng thưởng thức, thậm chí có thể nói là xuất sắc. Ngay cả Tống Trạch Khiêm cũng bất ngờ. Anh ấy đánh giá rất cao. Tưởng Tinh, không thể phủ nhận, Thương Lộc thực sự có vài nét giống em lúc trẻ. Cư dân mạng hết sức kinh ngạc. Trời ơi, diễn xuất của Thương Lộc được Tống Trạch Khiêm công nhận rồi sao? Tôi cũng thấy cô ấy diễn rất tốt. Thương Lộc thực sự đã thể hiện được sự ngây thơ của thiếu nữ. Từ lần trước xem thử vai tôi thấy diễn xuất của Thương Lộc đã tiến bộ rất nhiều. Mong cô ấy đóng thêm nhiều phim hơn nữa. Giống Tưởng Tinh lúc trẻ. Đây đúng là một đánh giá rất cao đấy, Tưởng Tinh chính là một ảnh hậu mà. Thương Lộc thật tuyệt vời, tôi nói đấy, thật vậy sao? Tưởng Tinh cố nở một nụ cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Những từ, lúc trẻ, mà Tống Trạch Khiêm nhắc đến khiến Tưởng Tinh cảm thấy đặc biệt chói tai. Cô ấy không thể không lặp đi lặp lại trong đầu, như thể đó là một vết thương trong lòng. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên tấm gương không xa. Nhìn thấy những nếp nhăn khó che giấu dù đã dùng mỹ phẩm dưỡng da cao cấp. Đó là dấu vết mà thời gian để lại. Trong khi đó, Thương Lộc, đang đứng trên sân khấu, mới chỉ hơn 20 tuổi, là một nữ diễn viên trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất. Nụ cười rạng rỡ, làn da trắng mịn, không cần phải gò ép bản thân vào chế độ ăn uống hay tập luyện khắc nghiệt để giữ dáng, càng không phải lo lắng về sự già nua từng giây từng phút như cô. Thương Lộc là hiện thân của tuổi trẻ. Sự tươi mới khiến cô ấy hâm mộ. Tưởng Tinh nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ của mình, cô ấy từng có tất cả, danh tiếng, giải thưởng và cả tình yêu. Cô ấy nổi tiếng từ rất sớm, đoạt được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm danh hiệu ảnh hậu, cũng từng có một người yêu sâu đậm. Nhưng khi bước qua tuổi 30, mọi thứ bắt đầu tuột dốc bởi con đường sự nghiệp của nữ nghệ sĩ ở quốc nội quá đỗi chật hẹp. Tháng trước, Tưởng Tinh vừa đón sinh nhật lần thứ 37. Khi trở về nhà, cô nhận được kịch bản với vài vai diễn làm mẹ. Dù vẫn là ảnh hậu với kỹ năng diễn xuất xuất sắc, nhưng cơ hội lựa chọn vai diễn của cô ấy ngày càng ít đi. Những kịch bản phù hợp với độ tuổi của cô rất hiếm, sự cạnh tranh thì khốc liệt. Bộ phim Đường Đời là kịch bản tốt nhất mà cô ấy nhận được trong 2 năm gần đây. Cô ấy cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô ấy đang cảm thấy bất lực nhất, người yêu 7 năm đột ngột đề nghị chia tay. Đối với Tưởng Tinh, sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu, còn tình yêu chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc sống của cô ấy. Nhưng phần nhỏ đó, cô ấy đã dành trọn cho Hạ Duyên. Từ nhỏ đến lớn, Tưởng Tinh luôn ngoan ngoãn, làm mọi thứ theo đúng kế hoạch. 30 tuổi bắt đầu tình yêu với Hạ Duyên, có lẽ là điều phản nghịch nhất mà cô ấy từng làm. Nếu một ngày nào đó họ công khai, có lẽ cả thế giới sẽ nghĩ rằng họ không xứng đôi. Hạ Duyên từng nói rằng họ không thể công khai vì anh ta là thần tượng, bọn họ còn là mối tình chị em. Họ không thể gặp nhau thường xuyên, không thể công khai, càng không thể để người ngoài biết. Vì thế, cô ấy chọn tôn trọng anh ta, chưa bao giờ tiết lộ chuyện tình cảm của mình với bất kỳ ai, kể cả những người bạn thân nhất. Hạ Duyên nói rằng anh ta chưa sẵn sàng làm cha, chưa muốn lập gia đình, cô không đủ can đảm để đưa ra quyết định. Trong một lần làm việc, cô ấy vô tình mất đứa con của mình, sau này cũng không thể mang thai được nữa. Cô ấy đã biến mất khỏi công chúng trong 10 tháng, nhận nuôi một đứa con gái để thay thế cho đứa con mà cô ấy không bao giờ có thể gặp, bù đắp cho nỗi đau không thể trở thành mẹ. Thực ra, cô ấy cũng đã cảm nhận được rằng mối quan hệ này sắp kết thúc, sự chênh lệch tuổi tác giữa họ khiến Hạ Duyên không muốn tiếp tục nữa. Nhưng khi anh ta thực sự đề nghị chia tay, thậm chí còn hỏi cô ấy về Thương Lộc, cô ấy không thể kiềm chế được sự phẫn nộ của mình mà bắt đầu chất vấn anh ta. Sau đó, cô ấy không còn nhớ rõ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Dù sao họ cũng chưa chia tay, nhưng có lẽ điều đó sẽ sớm xảy ra. Hạ Duyên từng rất tốt với cô ấy. Anh ta giúp cô ấy thực hiện mọi ước mơ, đã ở bên cô ấy vào những đêm lạnh nhất để chúc mừng năm mới. Khi đó, Hạ Duyên chưa nổi tiếng, chỉ là một thực tập sinh bình thường. Anh ta nói rằng anh ta muốn nổi tiếng để có thể mang đến cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất, để trở thành người xứng đáng với cô ấy. Sau này, anh ta đã thực sự làm được điều đó. Anh ta trở thành một trong những thần tượng nổi tiếng nhất của Hoa Quốc, thậm chí là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất làng giải trí. Cô ấy thật lòng vui mừng cho anh ta, nhưng cũng cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ ngày một xa. Cô ấy bắt đầu thấy mình không còn xứng với anh ta nữa. Cô ấy biết rằng mọi chuyện nên kết thúc tại đây, nhưng không hiểu sao cô ấy lại bắt đầu gây sự với anh ta. Có lẽ vì đau lòng khi nghĩ về đứa con mà chỉ có mình cô ấy nhớ đến. Tưởng Tinh không thể ngừng nhìn về phía Thương Lộc, trong lòng càng thêm bực bội, bắt đầu suy nghĩ miên man. Thương Lộc có thể thay thế cô ấy trong vai diễn này, thì liệu có thể thay thế cô ấy trong mọi thứ khác không? Cô ấy biết rằng điều này không phải lỗi của Thương Lộc, nhưng cô ấy vẫn không thể ngăn mình cảm thấy ghen tị và cáu giận với Thương Lộc. Cô ấy chán ghét bản thân vì những cảm xúc này, cũng lại cảm thấy hoàn toàn bất lực trước chúng. 2 đoạn video mới được phát sóng trên mạng, trong nửa giờ đầu, Thương Lộc không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào giành chiến thắng. Lâm Nhan Nhan chọn một bộ phim kinh dị, nhưng vì Diệp Lục sợ ma nên vai diễn của anh ấy, vốn dĩ là một linh hồn oan nghiệt, lại trở nên cực kỳ hài hước. Kết quả là, cảnh quay của bọn họ liền trở thành hài kịch, Thương Lộc xem rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ ăn trưa, mọi người lại phải đổi cơm trưa dựa trên điểm số cá nhân. Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục là 2 người duy nhất chưa nằm trong đội của Thương Lộc, cũng là 2 người duy nhất không được ăn no, họ rất bực bội. Nhưng tổ chương trình không định buông tha họ. Bởi vì mục tiêu hôm nay của chương trình đã thay đổi từ Thương Lộc thành Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục. Các cư dân mạng đã bình luận như sau, cuối cùng đạo diễn bỏ qua việc chỉnh Thương Lộc, ha ha không thể thắng Thương Lộc, chỉ còn cách thay đổi mục tiêu thôi. Ha ha, Thương Lộc, sao tự dưng lại như thế này? Nếu mục tiêu đổi thành Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều, vì hai người này đều không quá thông minh. Ha ha. Chương trình Người Tôi Ghét Nhất nổi bật với việc lắng nghe ý kiến của cư dân mạng. Dù là khách mời hay kế hoạch trò chơi, họ luôn dựa trên phản hồi của cư dân mạng để điều chỉnh. Hiện tại, họ đã thực sự đến nhờ Thương Lộc, hy vọng cô có thể đưa ra ý kiến để cải thiện kế hoạch. Hãm hại, Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan, tôi cười không ngừng được. Thương Lộc thật sự tham gia vào đội đạo diễn. Ha ha, tổ đạo diễn thực sự lắng nghe ý kiến của cư dân mạng. Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục lúc này chưa biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Thật đáng thương. Ha ha. Thương Lộc xem vài kế hoạch mà tổ đạo diễn đưa ra, tổng kết. Mọi người muốn ghi lại biểu cảm sợ hãi của Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan đúng không? Đạo diễn liên tục gật đầu và hỏi. Cô Thương, cô cảm thấy kế hoạch nào phù hợp với anh Diệp và cô Lâm? Chẳng có kế hoạch nào phù hợp cả. Thương Lộc trả lời, kế hoạch đầu tiên không đủ sức làm Diệp Lục sợ. Kế hoạch thứ hai không thể khiến Lâm Nhan Nhan sợ. Kế hoạch thứ ba có thể không làm ai sợ được. Còn kế hoạch thứ tư có thể thành công. Nhưng nếu lặp đi lặp lại sẽ làm người xem cảm thấy rất nhàm chán. Các cư dân mạng rất vui. Ha ha, Thương Lộc, tôi không nhằm vào ai cả. Tôi chỉ thấy các kế hoạch này đều rất dở. Thương Lộc, rút lui. Tôi không muốn tiếp tục với mấy người này nữa. Đạo diễn khiêm tốn hỏi, cô Thương có ý kiến gì tốt hơn không, để khiến hai người họ khiếp sợ, điều này rất đơn giản. Thương Lộc vẫy tay với đạo diễn, thì thầm ý tưởng của mình vào tai ông ấy. Đạo diễn có phần nghi ngờ, như vậy có ổn không, cô Lâm và anh Diệp sẽ tin chứ? Thương Lộc cũng tự hỏi điều đó, nhưng sau đó nghiêm túc trả lời. Nếu lừa người khác thì chắc chắn sẽ thất bại, nhưng lừa hai người họ thì có lẽ đủ rồi. Đạo diễn cảm thấy có lý, vì vậy lập tức đồng ý. Tốt, thực hiện theo kế hoạch của cô Thương, nhanh chóng chuẩn bị nhé. Nói xong, ông ấy đi đến các nhân viên khác nhẹ nhàng phân công nhiệm vụ cho họ. Lúc này, cư dân mạng đang rất hồi hộp. Rốt cuộc có gì mà chúng ta, VIP, không thể nghe được, thế rốt cuộc là gì? Tôi sốt ruột quá, tôi thật sự muốn biết, cách chương.